Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, không biết đặt tên là gì chương tiết tên. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, nhưng xuyên thấu qua khe cửa nhưng không nhìn thấy bất luận người nào. Trong không khí ngờ ngợ truyền đến hai tiếng trầm thấp, tiếng kinh hô. Gren quay về nơi đó lộ ra một cái trầm tĩnh mỉm cười. Ở đêm này muộn, bầu không khí dưới lại có vẻ có chút quỷ quyệt. Dumbledore quay đầu nhìn về phía cửa. Hắn trêu ghẹo nói, xem ra đêm nay đi ra đi dạo người cũng không ít. Nói như vậy, người lại tới nữa rồi. Harry, một cái đầu đột nhiên xuất hiện ở cạnh cửa. Theo Harry kéo xuống áo tàng hình, hai cái tiểu phù thủy bóng người hiển hiện ra. Hả, còn có Weasley tiên sinh cũng tới. Dumbledore mỉm cười nói, Harry cùng Ron sắc mặt trắng bệch, bọn họ tay chân luống cuống đứng ở nơi đó. Cuối cùng Harry lấy dũng khí nói, xin lỗi, giáo sư, chúng ta, chấm ngoặc kép, không, ta biết ngươi là vì cái gì mà tới. Dumbledore nói, người như trước trăm nghìn cá nhân như thế phát hiện Eris ma kính lạc thú. Harry thấy Dumbledore, vẫn mặt mỉm cười, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúng ta lúng túng nói, nó nhường ta thấy cha mẹ ta, chấm ngoặc kép, nó đều là khiến người muốn ngừng mà không được. Dumbledore chuyển tới ma kính phía trước, thật sâu nhìn nó, Harry cũng không tự chủ được lôi kéo Ron đến gần ma kính. Hắn si ngốc nhìn ma kính bên trong cha mẹ bóng người, ánh mắt bên trong mang đầy quyến luyến. Ron nhìn ma kính bên trong chính mình, trợn to hai mắt, mặt lộ vẻ hưng phấn. À, ta nghĩ Weasley tiên sinh cũng phát hiện nó lạc thú. Dumbledore nói, ta thấy ta thành nam sinh chủ tịch hội học sinh. Nha, vẫn là quyết định đội bóng đội trưởng. Chấm ngoặc kép, Ron hưng phấn nói, nó đúng hay không báo trước tương lai. Giáo sư, Dumbledore cười không nói, ánh mắt nhìn về phía Brain. Hắn cảm thấy Brain cũng cần một điểm tham dự cảm giác. Hiển nhiên không phải, vừa vặn ngược lại, nó báo trước tương lai mặt tương phản. Brain một tay vuốt cằm cân nhắc nói, ngươi ở trong gương nhìn thấy gì? Ngược lại chính là tương lai của ngươi. Ron sắc mặt trắng bệch hạ xuống. Trong lúc nhất thời liền trên đầu hắn tóc đỏ tựa hồ cũng mất đi màu sắc, hiện ra đến vô cùng đáng thương. Harry nhưng là không biết làm sao. Ai nha, Folly tiên sinh hiển nhiên là đang nói đùa. Dumbledore che chắn nói, nó biểu hiện vĩnh viễn không phải tương lai. Weasley tiên sinh, nó chỉ có thể đem trong lòng các ngươi bên trong bức thiết nhất, mãnh liệt nhất khát vọng bày ra. Dumbledore giải thích, nó hiện ra vĩnh viễn không phải chân thực. Vĩnh viễn không nên trầm mê với nó mang đến giả tạo. Hiện thực đặc sắc mới là chúng ta cần phải đi tìm kiếm. Dumbledore nhắc nhở mọi người nói, ngày mai nó liền muốn bị phóng tới một nơi khác. Harry, xin đừng nên lại đi tìm nó. Được không? Được rồi. Harry không muốn mà nhìn trong gương cha mẹ mỉm cười mặt, lẩm bẩm nói, được rồi, hiện tại các ngươi nên về rồi. Dumbledore nghịch ngợm nháy nháy mắt nói, đương nhiên, xin đừng nên cho Phiêu tiên sinh thêm phiền phức. Ta nhưng không hy vọng ngày mai hắn đến phòng làm việc của ta bên trong đến cáo trạng. Brain mấy người gật gù, hướng về cửa đi ra ngoài. Harry đi ở cuối cùng. Hắn dừng một chút, hiếu kỳ nói, Dumbledore giáo sư, ngài ở bên trong nhìn thấy gì đây? Ta thấy chính mình cầm một đôi giày đặc lông dê bít tất. Dumbledore xoa xoa lệch xoay mũi nói, bít tất vĩnh viễn không đủ xuyên. Ta nghĩ ngài cũng không đủ thẳng thắn a. Giáo sư, Brain nhẹ giọng nói một câu. Dumbledore đối với hắn nháy mắt một cái. Ba người ra cửa, cách trong phòng ánh đèn càng ngày càng xa. Ngươi tại sao tới nơi này? Slytherin người, Ron phiền vừa nãy Brain lừa hắn, hại hắn bêu xấu. Weasley, ta không chờ mong ngươi có thể gọi ta một tiếng biểu ca. Nhưng ít ra ngươi cần càng lễ phép một ít. Brain dùng ẩn hàm u buồn ánh mắt nhìn hắn nói, như là nhìn chính mình làm người đau đầu hùng hài tử. Ron khuôn mặt đỏ lên, tức giận đến giơ chân nói, ngươi đi ra, Folly nói, hắn lôi kéo Harry chạy xa, nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở áo tàng hình bên trong. Brain khuôn mặt trầm tĩnh lại, mượn ánh trăng phân biệt dưới con đường, thuận lợi trở lại phòng nghỉ công cộng, chứng kiến Eris ma kính sự kiện, chứng kiến điểm cộng một, lần này dĩ nhiên xem như là một lần chứng kiến sự kiện. Vẫn còn có chút bất ngờ, có điều hệ thống chỉ là cho hắn chứng kiến sự kiện khen thưởng, cũng không có tham dự gấp đôi chứng kiến điểm, nhường Brain không khỏi nhổ nước bọt hệ thống phán định. Hắn chẳng lẽ muốn thay thế Eris ma kính đem Harry cha mẹ biến ra mới xem như là tham dự sao? Bất quá lần này nội dung vở kịch tựa hồ rất trọng yếu. Khen thưởng có tới một điểm chứng kiến điểm, xem như là bổ sung trở về tiêu hao. Hiện nay hắn chứng kiến điểm số lượng lại khôi phục lại 1.7 điểm. Dumbledore ở ta thấy ma kính thời điểm là ở chỗ đó. Hắn nhất định đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình. Brain xoa xoa mi tâm, lúc đó tâm tình của ta có chút thất thố, rất khó nói khi đó ta đại não phong bế thuật có hay không xuất hiện kẽ hở. Brain thở dài, hy vọng Dumbledore không nhìn thấy bao nhiêu đi, có điều, hết thảy đều rõ ràng. Ở ngủ trước, Brain nghĩ như vậy, ta vẫn đi ở chính xác con đường lên. Harry cùng John trở lại phòng ngủ, John hãy còn giơ chân nói, đáng ghét Folly. Hắn quả thực so với Malfoy còn muốn đáng trách. Lại nói, hắn là biểu ca ngươi. Harry hiếu kỳ nói, hả, ngươi tuyệt đối không nên ở mẹ trước mặt nhắc tới nhà hắn. Mẹ sẽ thương tâm, John nói. Folly mẫu thân là mẹ muội muội, nhưng các nàng quan hệ rất nguy. Chúng ta chưa bao giờ lui tới. Đương nhiên quan hệ không tốt. Folly nhà trước đây là đứng ở người bí ẩn phía kia. John thấp giọng nói, nhà chúng ta vẫn phản đối người bí ẩn. Mẹ hai cái ca ca đều bị người bí ẩn người ủng hộ hại chết. Nàng căm hận người bí ẩn bọn họ. Thế nhưng lúc đó Folly mẹ nhưng đứng ở người bí ẩn bên kia. Nàng là cái máu lạnh vô tình kẻ phản bội. John không hề che giấu chút nào hắn trong giọng nói bất mãn. Đây là Weasley phu nhân nói cho ngươi. Harry nói, không. Là ta nghe trộm đến một phần cha mẹ nói chuyện. Mẹ vừa nhắc tới nàng liền thương tâm thở dài. Khẳng định là như vậy không sai. John nói. Harry đáp một tiếng. Nhưng không khỏi suy đoán Folly ở ma kính bên trong nhìn thấy lại là cái gì đây. Ở Giáng sinh kỳ nghỉ những ngày sau đó. Brain tháng ngày khôi phục yên tĩnh. Hắn đa số ngồi ở Slytherin phòng nghỉ mềm mại tay vịn ghế tựa bên trong. Dựa vào ấm áp dễ chịu lò sưởi như đói như khát hấp thu kiến thức mới. Nếu không là thư viện có chút quá lạnh, hắn đại khái sẽ vẫn ở trong thư viện không ra. Quirrell không biết từ nơi nào làm đến một viên trứng rồng. Brain đánh giá này viên đen thùi lùi trứng lớn. Trong lòng nghĩ nhưng là trứng rồng có ăn được không? Có thể hay không rất bổ. Ta nghĩ này cũng ăn không ngon. Folly, Quirrell lạnh nhạt nói. Tựa hồ muốn thông qua cái này cho Folly tạo thành một điểm cảm giác ngột ngạt. Ngài biết ta đang suy nghĩ gì? Quirrell giáo sư. Brain giả vờ kinh ngạc dáng vẻ. Hắn cũng không có đóng kín vừa nãy tư tưởng. Cũng không ngoài ý muốn sẽ bị thăm dò. Nhưng trong đáy lòng vẫn là oán thầm Voldemort nhàn không có chuyện làm. Đương nhiên, người tất cả ý nghĩ đều không thoát ta thấy rõ. Quirrell cao thâm khó lường nói. Đây là Hắc Ma Vương ban tặng ta năng lực. Brain lộ ra khó chịu lại hơi sợ sệt vẻ mặt. Yên tâm, ta sẽ không tùy ý đi dò xét ý nghĩ của ngươi. Quirrell đạt thành mục đích của chính mình. Ngược lại động viên nói. Ta biết ngươi đối với Hắc Ma Vương trung thành. Là, ta đối với Hắc Ma Vương trung thành là không cho phép bị làm bẩn. Brain hất cằm lên, lộ ra Malfoy như thế kiêu ngạo vẻ mặt. Kỹ xảo của hắn lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối không cho phép bị làm bẩn. Lại nói, thân thể của ngài càng ngày càng gay gâu. Quirrell giáo sư, Brain nhìn Quirrell càng sắc mặt tái nhợt nói. À, đây là chủ nhân đối với ta trừng phạt. Quirrell khịt khịt mũi, ngữ điệu khẽ run, che giấu quan sát đáy hoảng sợ. Brain ở trong túi móc móc, lấy ra một con óng ánh long lanh bình thủy tinh đưa cho hắn nói. Đây là ta gần nhất bố trí dược tề. Có lẽ có thể làm cho ngài thoải mái một điểm. Quiro lấy tới nghe thấy một hồi. Than thở. Sức sống dược tề. Thực sự là mưa đúng lúc. Không nghĩ tới ngươi ở ma dược học lên như vậy có năng khiếu. Ta muốn đối với ngươi biểu đạt cảm tạ. Folly tiên sinh. Đây là ta phải làm. Brain rụt rè gật đầu nói. Sức sống dược tề có thể chữa trị thương thế. Khôi phục thể lực. Thậm chí có thể ở một mức độ nào đó bổ sung người sức sống. Là rất quý giá dược tề. Đây là Brain gần nhất tự học thành quả. Đương nhiên, sức sống dược tề quý giá tính chủ yếu ở chỗ hy hữu vật liệu. Nó bố trí trình tự làm việc kỳ thực cũng không phức tạp. Cái này cũng là Brain dám với mình bố trí nguyên nhân. Cho tới những kia quý giá vật liệu. Đối với Albert Folly tiên sinh tới nói việc nhỏ như con thỏ. Hắn luôn có một ít bằng hữu có thể rất dễ dàng làm đến chút cổ quái kỳ lạ lại cực kỳ vật quý giá. Hắn không hỏi nguyên do liền cho Brain đưa tới đủ để bố trí mười mấy bình sức sống dược tề phân. Lượng, nhưng này chống đỡ không được bao lâu. Brain nhắc nhở, đương nhiên, ta còn có lựa chọn khác. Quiro khóe miệng hơi co giật một hồi. Thân thể run rẩy lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.